Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, Lord of Rat, Chúa Tể Chuột. Trong một khoảnh khắc, Sunny mất phương hướng, các giác quan của Slayer rất khó để làm quen. Mỗi giác quan trong số 5 giác quan của cô ấy đều vượt trội hơn và sắc bén hơn nhiều so với của cậu, ngoại trừ xúc giác của cậu, thứ đã được Bone Whip. Kết cấu xương, nâng cao từ lâu, hòa vào Slayer giống như bước vào một thế giới tràn ngập sự phức tạp vô tận của âm thanh, mùi hương, hương vị và những hình ảnh sống động đến mức khắc nghiệt. Sẽ thật choáng ngợp nếu không phải vì thực tế là Sunny đã phát triển một khả năng đáng kinh ngạc để nắm bắt và hấp thụ thông tin mới trong những năm qua, cũng như khi tăng rank, cấp bậc. Tuy nhiên, Slayer cũng sở hữu nhiều giác quan hơn 5 giác quan thông thường, ví dụ như một phiên bản nguyên thủy của giác quan bóng tối và phần còn lại mà Sunny thậm chí không thể đặt tên. Và bây giờ có vô số con chuột đáng sợ di chuyển đồng thời xung quanh họ. Có Will, ý chí của một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, đang bẻ cong thế giới. Và các quy tắc của Ariel Game đang làm suy yếu sức mạnh của Slayer. Điều đó đủ để khiến Sunny loạng choạng trong một phần giây. Thật nhiều vô kể. Tuy nhiên, Slayer đã di chuyển khi một trận tuyết lở của những con chuột đang cuộn xoáy giáng xuống họ. Cô ấy nhe răng sau tấm mạng che mặt rách nát của mình và lao về phía trước để đối mặt với chúng. Đôi mắt đen của cô ấy lấp lánh cơn khát máu lạnh lùng của một kẻ săn mồi tàn nhẫn. Và khói ma quái bay theo sau cô ấy như một tấm áo choàng cuồn cuộn. Vào lúc đó, Sunny cảm thấy một điều kỳ lạ, một điều cậu chưa từng cảm thấy trước đây khi ôm Slayer như một cái bóng. Dòng chảy tình chất của cô ấy thay đổi, di chuyển một cách vụng về theo một cách lẽ ra không thể, nhưng cũng có mục đích, như thể cô ấy đang nhớ lại điều gì đó từng là bản năng thứ hai của mình, nhưng sau đó bị rỉ sét bao phủ khi năm tháng trôi qua. Như thể cô ấy đang cố gắng truyền sâu essence, tinh hoa linh hồn, rạng rỡ của mình vào lưỡi kiếm sắc bén của thanh kiếm, không phải để làm thỏa mãn phép dệt của nó và kích hoạt các bùa chú của nó, mà chỉ đơn giản là để bão hòa thép lạnh với nó như cách cô ấy làm với cơ thể mình. Cô ấy đã thất bại trong việc đạt được bất cứ điều gì cô ấy đang cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ suýt soát. Vì vậy, thay vào đó, Slayer đã kích hoạt bùa chú được dệt vào thanh kiếm của mình. Sunny đã chế tạo 2 thanh kiếm ngắn cho cái bóng giết người của mình, một từ kim loại của những sợi xích lớn giữ chặt trên Aos quần đảo xích, một từ một mảnh xương từ God Grave. Cả hai đều được phù phép để sắc bén đến đáng sợ và cực kỳ bền bỉ, cũng như để trở lại tay cô ấy nếu cô ấy từng đánh mất chúng. Vỏ của cặp kiếm song sinh cũng được phù phép nhằm mục đích sửa chữa các lưỡi kiếm trong trường hợp chúng bị hư hại. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa 2 thanh kiếm. Bùa chú chủ động của thanh kiếm được chạm khắc từ xương phủ lên lưỡi kiếm một lớp lực xuyên thấu vô hình, nhằm mục đích cho phép nó xuyên thủng những lớp áo giáp cứng rắn nhất. Mặt khác, bùa chú chủ động của thanh kiếm được rèn từ kim loại không nhằm mục đích xuyên thủng. Nó nhằm mục đích cắt đứt. Bùa chú tạo ra một trường lực đáng sợ và sau đó gấp nó thành một mặt phẳng mỏng như dao cạo kéo dài về phía trước dọc theo đường đi của lưỡi kiếm. Không giống như các cái bóng khác của cậu, Slayer không thể thay đổi kích thước theo ý muốn so với những nightmare creature, sinh vật ác mộng khổng lồ mà Sunny thường xuyên đối mặt. Cô ấy hoàn toàn nhỏ bé. Vì vậy, cậu đã nghĩ đến việc cho cô ấy một lưỡi kiếm để hạ gục những người khổng lồ. Lưỡi kiếm của nó ngắn, nhưng trường lực cắt đứt vô hình sẽ rộng lớn như Slayer có thể tập hợp được. Bùa chú được dùng để chống lại những kẻ thù khổng lồ, nhưng nó cũng khá hữu ích khi chống lại những bầy sâu bọ rộng lớn. Khi thanh kiếm ngắn cắt ngang không khí với một tiếng rít, kết cấu của thế giới dường như bị cắt đứt dọc theo đường đi của nó. Được kích hoạt bởi tinh chất cuồng nộ, rạng rỡ của Slayer, nhát cắt tạo ra một vết chém dài hàng trăm mét vào khối chuột đang lao xuống. Xóa sổ hàng nghìn con trong số chúng, máu, nội tạng và những mảnh cơ thể bị nghiền nát bay lên không trung. Và một làn sương mù đỏ thẫm đột nhiên bao trùm sườn núi. Nhuộm đỏ tuyết, mỗi con chuột về mặt kỹ thuật là một phần của một sinh vật bị nguyền rủa. Nhưng bây giờ có ba vòng cho xung quanh lõi không hoàn chỉnh của Slayer. Được bão hòa hoàn toàn bởi ý chí Supreme, tối thượng, của Sunny, trong khi bản thân Slayer được khuếch đại bởi vòng tay đen tối của cậu. Vì vậy, ngay cả khi bị suy yếu bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết, cô ấy cũng không gặp khó khăn gì trong việc tiêu diệt những sinh vật nhỏ bé. Đó là kết quả của việc đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, điều gì đó vô cùng không ổn đang xảy ra với bầy chuột. Sunny cảm nhận được Will, ý chí kỳ lạ không thể dò được của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, phình lên trong giây lát. Và sau đó, cậu cảm nhận được điều gì đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nói một cách ẩn dụ, chín Annie không có xương, sống vào lúc này, và Slayer không phải là loại sinh vật bị làm phiền bởi bất cứ điều gì. Có vô số con chuột trên núi chúng đã gặm nhấm nó, từ từ ăn mòn rễ đá của nó, trước khi lao đến để nuốt chửng Slayer, lũ chuột vô số. Tuy nhiên, Sunny vẫn mong đợi cảm thấy số lượng của chúng giảm đi một chút khi Slayer tiêu diệt vài nghìn con. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy ngược lại, thay cho hàng nghìn con chuột bị giết, dường như còn nhiều hơn thế đột nhiên xuất hiện từ hư không. Hài cốt của đồng loại đã ngã xuống của chúng ngay lập tức bị tiêu thụ. Và bầy đàn phình to, tăng số lượng. Đó là lúc Sunny trực giác xác nhận bản chất của kẻ thù của mình. Cậu đã nuôi dưỡng một sự nghi ngờ ngay cả trước khi bước lên sườn núi phủ tuyết. Nhưng bây giờ, cậu chắc chắn về điều đó, và điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy cảnh giác hơn. Vậy là cuối cùng mình đã đúng. Xê hết tiệt, theo một nghĩa nào đó, bầy chuột Red King, vua chuột, tương tự như Abandon, kẻ no đủ. Nó cũng theo đuổi sự vô tận, nhưng trong khi Abandon, kẻ no đủ, làm vậy bằng cách sử dụng sự vô hạn, Red King, vua chuột, lại làm vậy bằng cách sử dụng sự sinh sôi, khái niệm mà Red King, vua chuột, nhân cách hóa là sự đông đảo. Có lẽ đã từng có một con chuột sacred, thiêng liêng, duy nhất, từ rất lâu rồi. Nhưng khi thời gian trôi qua và nó bị corruption, sự tha hóa, nuốt chửng, đã có nhiều con, và sau đó, có vô số. Tóm lại, cứ mỗi con chuột Slayer và Sunny tiêu diệt, hai con sẽ thay thế vị trí của nó. À, điều đó không tốt lành gì. Hết chương.